Hai người đi vào rừng cây, lần này không còn hóa thân thành Liêu Quang rời đi nữa. Cách chương.